Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau nàng là một tiểu nha đầu đội sơ song kế, hẳn là nha hoàn của nàng. Cô nương áo tím khẽ cúi người hành lễ, Nhung Âm cùng Lục Nga cũng đáp lễ bên kia. Tiểu nha hoàn dùng giọng thanh thúy cất lời: "Cô nương nhà ta là Ninh Nguyệt cô nương của Thanh Phong Các, xin hỏi các vị quý tính." Lục Nga đáp: "Công tử nhà ta họ Nhung." Cô nương áo tím liền nói: "Nhung công tử." Nhung Âm cũng khẽ gật đầu: "Ninh Nguyệt cô nương." Cô nương áo tím nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi công tử, khúc nhạc vừa rồi người ngâm sướng tên là gì?" Nhung Âm mỉm cười đáp: "Khúc này tên là Hoán Khê Sa, là ta từng ngẫu nhiên nghe được từ một cô gái giặt áo bên bờ sông. Nếu nàng biết hôm nay khúc nhạc của mình gặp được Tri Âm, lại còn được đánh giá cao, hẳn là sẽ vui mừng lắm." Ninh Nguyệt cũng khẽ cười: "Vậy thì ta cùng vị cô nương ấy đều phải đa tạ Nhung công tử. Nếu không phải người dùng tiếng ca động lòng người để sướng lên khúc nhạc này, có lẽ ta cùng vị cô nương kia sẽ mãi mãi không biết đến sự tồn tại của nhau." Hai người trao đổi vài lời, Nhung Âm cười nói: "Nếu Ninh Nguyệt cô nương không ngại có thể cùng ta hợp tấu khúc này, chắc hẳn sẽ càng thêm phần thú vị. Nếu cô nương đồng ý, ta mong rằng khúc nhạc này sẽ được truyền sướng rộng rãi, để nhiều người được thưởng thức. Như vậy cũng không phụ tài năng của vị cô nương giặt áo kia." Ninh Nguyệt tìm đến y có lẽ cũng vì chuyện này. Vốn là cô nương không tiện mở lời, nên Nhung Âm đã chủ động đề xuất: "Đa tạ công tử thành toàn. Về sau, mỗi khi sướng lên khúc nhạc này, Ninh Nguyệt nhất định sẽ nói rõ đây là tác phẩm của vị cô nương ấy." Nhung Âm gật đầu: "Ninh Nguyệt cô nương quả là chu đáo. Vậy ta xin thay nàng ấy cảm tạ cô vì đã giúp nàng nổi danh. Đây vốn là việc Ninh Nguyệt nên làm." Nàng khẽ cúi đầu thi lễ. Nhung Âm khẽ cười nói: "Nếu có duyên, hy vọng lần sau gặp mặt, ta có thể được chính tai nghe Ninh Nguyệt cô nương sướng lên khúc nhạc này. Cô nương so với ta càng thích hợp với nó." "Công tử quá khen rồi." Sau khi cùng Tri Âm vui vẻ trò chuyện, hai người từ biệt nhau. Nhung Âm quay về, lòng đầy phấn chấn. Nhưng vừa về đến nơi, y liền thấy Tông Chính Tiêu đứng đó, khuôn mặt đen như than, ánh mắt lạnh lùng. Nhung Âm liếc mắt nhìn, khẽ cười bước lại gần. Tông Chính Tiêu thấy vậy, lập tức quay người đi hướng khác. Nhung Âm không nản lại bước sang phía bên kia, Tông Chính Tiêu lại quay đi tiếp. Nhung Âm mắt linh hoạt chuyển động, đột nhiên phóng tới. Tông Chính Tiêu theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, không ngờ lại bị Nhung Âm nhân cơ hội mùi bệt lên đùi mình. Tông Chính Tiêu lạnh giọng: "Người nào đó ra mặt thật dày." Nhung Âm không chút ngại ngùng, cười hì hì nói: "Người ta chỉ dám mặt dày với bệ hạ thôi mà." Tông Chính Tiêu khẽ cười lạnh: "Đúng vậy, chỉ dám mặt dày với ta, còn đối với Tri Âm thì cười ngọt ngào phải không?" Nhung Âm bật cười: "Này, đây là đang ghen đấy à? Nào dám ghen với ngươi cùng Tri Âm." Tông Chính Tiêu giọng điệu âm dương quái khí: "Ha ha ha ha." Nhung Âm cười ngả nghiêng: "Còn nói không ghen, cái hồ thanh liễu này sắp bị ngươi biến thành hồ giấm rồi đấy." Tông Chính Tiêu mặt lạnh như tiền, không đáp. Nhung Âm ôm lấy cổ hắn, giọng nũng nịu: "Tiêu ca ca đừng giận nữa mà, người ta cho Huy Nhi một cái thơm nhé." Tông Chính Tiêu: "Ha ha, một cái thơm mà đã muốn xóa bỏ mọi chuyện. Vậy thì..." Nhung Âm suy nghĩ một chút, đột nhiên biểu cảm trên mặt trở nên dịu dàng, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Tông Chính Tiêu khẽ nói một câu: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Tông Chính Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Nhung Âm, dường như hắn không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cách chương